99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Bị chồng nàng mang đi. Cửa sổ xe bị quay xuống đến, một cỗ nhiệt khí liền trước mặt nhào tới. Lục Diệc Hàn liếc mắt liền nhìn thấy ghế sau xe bên trong nửa dựa vào tự phụ nam nhân. Lệ Tư Thừa dáng người hơi nghiêng, quần áo lộn xộn, hơi cuộn tóc ngắn hơi nhếch lên một góc, nhưng là chẳng những không lộ vẻ loạn, ngược lại có loại không hiểu, mập mờ. Lệ Tư Thừa chậm rãi nghiêng đầu, một đôi lãnh mâu giống như báo săn đồng dạng, lăng lệ thâm thúy. Trong lúc mơ hồ, Lục Diệc Hàn phảng phất tại cái kia một đôi lãnh mâu bên trong nhìn thấy mấy phần thấp phúng. Tuy là một tiếng không phát, cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Lạnh, lại nguy hiểm, ánh mắt lại hướng bên trong nhìn lại. Có thể chỉ tới kịp trông thấy Tô Thiên từ trên người lộn xộn quần áo cùng ửng đỏ gương mặt. Liền bị che khuất mắt. Lục Diệc Hàn không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là không khó tưởng tượng vừa mới trong xe này đang làm lấy sự tình gì. Gương mặt hơi đỏ lên. Lục Diệc Hàn nguyên bản dẫn theo tâm một lần nới lỏng. Nguyên lai, nàng không có bị bạo lực gia đình. Nhưng là, cùng lúc lại có chút suy sụp. Thật là đáng tiếc, nàng không có bị bạo lực gia đình. Lục Diệc Hàn trong lòng có chút mâu thuẫn. Đẩy ra Lệ Tư Thừa tay. Nói, người chính là Thiên Thiên trượng phu. Thiên Thiên, làm cho tốt thân mật. Lệ Tư Thừa ánh mắt biến lạnh. Lục Diệc Hàn chỉ cảm thấy trên người một cái giật mình. Thấy lạnh cả người từ dưới lòng bàn chân dây lát truyền khắp toàn thân. Nam nhân này, quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng đáng sợ. Có việc, thấp lạnh tiếng nói, mang theo rõ ràng xa cách. Ta theo nàng chỉ là đồng học mà thôi. Thật lâu không gặp ăn chung cái cơm. Ngươi chớ hiểu lầm, Lục Diệc Hàn giải thích. Nhưng là suy nghĩ một chút cường độ khả năng không đủ. Lại bồi thêm một câu, người không phải rất lợi hại phải không? Người có thể đi cha. Trước lúc này chúng ta chưa từng có gặp mặt qua. Diệc Hàn, người đi về trước đi. Ghế sau xe truyền đến Tô Thiên từ thanh âm. Có chút thấp, có chút khàn, nhưng là Lục Diệc Hàn ánh mắt bị Lệ Tư Thừa hoàn toàn che khuất. Căn bản không nhìn thấy bên kia. Ẩn ẩn, Lục Diệc Hàn cảm giác có chút không đúng. Nhưng là cái loại cảm giác này lại hoàn toàn nói không ra. Nàng tựa hồ không phải tự nguyện. Lục Diệc Hàn bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Nhíu mày hỏi, Thiên Thiên, ngươi không sao chứ? Nhìn đến ngươi rất muốn tham gia cùng chúng ta vợ chồng trao đổi cảm tình. Trao đổi cảm tình, Lục Diệc Hàn mặt vừa đỏ, tranh thủ thời gian lui một bước. Nói, không có, ta, chấm ngoặc kép, tay. Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua hắn vịn ở trên cửa tay. Lục Diệc Hàn chợt cảm thấy bị lôi điện bổ tới một dạng. Tranh thủ thời gian rụt trở về. Cửa sổ xe một lần nữa bị quay lên. Lục Diệc Hàn nhìn xem nghênh ngang rời đi màu đen xe Maybach. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút không nói ra được không rơi. Nàng đi thôi. Bị chồng nàng mang đi. Trở lại biệt thự. Tô Thiên từ cơ hồ là bị xách xuống xe. Lệ Tư Thừa khí lực lớn đến kinh người, nhưng là rất hiển nhiên, động tác đã so vừa mới trên xe thời điểm ôn nhu không ít. Cổ tay bị lôi kéo đau nhức, Tô Thiên từ trong lòng bồn chồn, chạy chậm đến mới có thể cùng lên bước chân hắn. Vừa vào cửa, Lệ Tư Thừa liền đem nàng hung hăng đặt vào trên ghế salon, ném cho nàng một cái điện thoại di động. Tô Thiên từ vào chỗ, có chút kinh nghi mà cầm qua bị ném đến một bên điện thoại. Một chút, đã nhìn thấy tự mình bóng lưng. Còn nữa, Lục Diệc Hàn bên mặt. Cái này chụp ảnh góc độ cực kỳ xảo diệu. Nhìn như vậy đi, giống như là tại hôn môi. Ta không có. Tô Thiên từ hoàng. Khó trách, hắn tức giận như vậy. Như vậy một tấm hình. Rõ ràng chính là cố ý tìm góc độ đập. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Lại chân thật như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.